Hồ Nữ, chương 101 hôn lễ, gocchuyenaudio.com. Trưởng môn Hàn Tu trước sau tổ chức hơn 10 hôn lễ cho sư huynh sư đệ và vãn bối, hôn lễ của tiểu sư đệ Cảnh Thanh Viễn khiến hắn khắc sâu nhất, bởi vì tân nương ban ngày là một con trồn bình thường, đến tối lại là một thiếu nữ nhân loại bình thường, nhưng thiếu nữ trồn tuyết này lại hết lần này tới lần khác không già không chết. Tới lúc sư thúc của hắn, đại trưởng lão Hạ Lăng Vân thất phẩm tiên quân ôm một thất vĩ bạch hồ tới trước mặt hắn, muốn hắn mau chóng chuẩn bị hôn lễ cho người, hắn cảm giác đầu óc không thể dùng, chẳng biết nói gì cho phải. Hồ ly bảy đuôi không nghi ngờ gì chính là thất phẩm thiên hồ, còn có thể biến hóa. Nhưng mà nhân loại và hồ ly kết hôn, chuyện này chưa từng xảy ra ở đại lục Ngũ Nguyên. Mọi người đều biết linh thú linh cầm trừ phi là thiên tính thủ trinh, không một loài nào có khái niệm chung thủy. Linh thú, linh cầm cho dù bị tu sĩ nhân loại thu làm linh sủng, chủ nhân cũng không cải biến được đặc tính giống loài của chúng, thậm chí còn khiến chúng có thể kiếm nhưng linh thú linh cầm đồng loại khác phái. Hồ ly nổi danh yêu mị, phóng đãng, cho dù hồ ly trở thành hồ tiên, nhưng cũng sẽ chấp nhận những giống đực khác loại. Sư thúc, việc này, người đã suy nghĩ kỹ. Hàn Tu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không ngừng dò xét tuyết hoa. Tất nhiên là người đã nghĩ kỹ, không thì sao để ngươi chuẩn bị hôn lễ. Không chờ Hạ Lăng Vân nói chuyện, tuyết hoa vội vàng nói. Hàn Tu, mau chuẩn bị hôn lễ ta, có thứ tốt muốn tặng ngươi. Nói xong, nàng lấy hai khối linh thạch cực phẩm thuộc tính phong đặt lên mặt bàn. Đại lục Ngũ Nguyên thường thấy linh thạch kim mộc thủy hỏa thổ, phong, băng, lôi cùng với thuộc tính linh thạch khác rất hiếm thấy. Chưa từng gặp thiếu nữ nào chủ động muốn lập gia đình như vậy. Hàn Tu nghẹn họng chân chối nhìn tiểu hồ ly có bộ lông không dày lắm, nội tâm xoắn xuýt, sư thúc thích một hồ ly. Hạ Lăng Vân lúng túng, xoa xoa lỗ tai hồ ly nàng hỏi. Là ai dạy nàng trò hối lộ này? Hắn không dạy nàng, cũng đảm bảo phụ thân nàng không dạy nàng cái này. Là hắn, tuyết hoa không do dự gán tội danh cho Hàn Tu. Ta muốn học ngự kiếm phi hành đuổi theo người, hắn không cho ta học lấy linh quả ra dỗ ta, để ta không học thuật ngự kiếm phi hành. Hàn Tu cười khổ, hắn chỉ dùng xích đan quả an ủi tiểu hồ ly bị chủ nhân vứt bỏ thôi, ở đâu mà hối lộ. Nàng lúc đó có gì để trưởng môn như hắn phải hối lộ. Hồ ly đúng là loại đổi trắng thay đen, lúc đó ta chỉ an ủi thôi, không phải hối lộ. Hạ Lăng Vân lắc nhẹ đầu, yêu chiều xoa lỗ tai nàng. Hắn xoay mặt nói với Hàn Tu, thật ra ở trong thái hư huyễn cảnh ta và nàng đã định hôn ước. Sư thúc, lúc đó tuyết hoa đã biến hóa rồi à? Hàn Tu kinh hãi hỏi, trong lòng trăm mối không thể giải, phẩm cách trưởng lão cao thượng sao lại sinh ra tình yêu nam nữ với động vật. Đó là trái ngược với đạo đức, khi đó nàng đã biến hóa rồi. Hạ Lăng Vân dừng một chút nói, tuyết hoa là nữ nhi của người và hồ, tuy nàng là hồ ly, nhưng có một nửa dòng máu của con người. Trong thái hư huyễn cảnh ta đã làm đại lễ ba quỳ chín bái với trưởng bối của nàng, trên thực tế là đã đính ước. Nữ nhi của người và hồ, khó trách, Hàn Tu lập tức hiểu rõ vì sao tuyết hoa không thể làm linh sủng của sư thúc, bởi vì nàng là nửa người nửa hồ, hắn cũng rõ vì sao sư thúc tiếp nhận đính ước với nàng, bởi vì có phụ mẫu tuyết hoa làm thí dụ. gocchuyenaudio.com Nhìn phong linh thạch to bằng trứng bồ câu, Hàn Tu gian nan chuyển mắt nhìn về phía tuyết hoa. Tuyết hoa thu cái này lại, không cần thúc ta, nếu sư thúc quyết định lấy ngươi ta sẽ chuẩn bị hôn lễ. Đây là cực phẩm phong linh thạch đó, tiếc là hắn không thể thu, nếu không quả là không biết xấu hổ. Sư thúc chuyện này người an tâm giao cho đệ tử. Hắn nói, rồi cầm hai viên phong linh thạch đặt trước mặt tuyết hoa nói. Thu lại, ngươi phải nhớ kỹ tài vật không thể để lộ ra ngoài, sau này đừng tùy tiện lấy những vật này ra. Sư thúc quyết định rồi, người khác không thể phản đối. Về phần sau khi hôn lễ tuyết hoa có khắc tính được bản tính hồ ly không, người khác lo cũng vô dụng, hắn hy vọng sư thúc có thể dạy dỗ tiểu hồ ly đơn thuần mang huyết thống nửa người nửa hồ này, đừng để nàng học thói xấu. Tuyết hoa hùng hồn, ta tặng cho ngươi rồi, xem như là đáp lễ ngươi tặng ta quả xích đan. Hàn Tu là người không tệ, tuy hồ ly lông đỏ hắn nuôi không tốt lắm. Phong linh thạch nàng không dùng được, tặng cho hắn tu luyện phong linh lực là được. Hạ Lăng Vân thấy thế nói, tu hiền chất ngươi cứ thu lại. Phong linh thạch rất hiếm thấy, dù Hàn Tu là trưởng môn cũng không thể kiếm ra được. Phong linh căn của Hàn Tu tốt hơn linh căn thủy, nhưng mà trước mắt tu luyện thủy linh lực nhiều hơn bởi vì không có phong linh thạch để tu luyện pháp trận hệ phong. Hai viên linh thạch này chỉ cần cắt cẩn thận thành 6 miếng, có thể bố trí pháp trận tụ linh hệ phong rồi. Được trưởng lão đồng ý, Hàn Tu lập tức nói lời cảm tạ với tuyết hoa, kích động nhận quà đáp lễ của nàng. Tu sư điệt, hôn lễ của ta và tuyết hoa cứ tổ chức đơn giản, không cần mời người khác phái, thiên linh môn chúng ta không bao giờ làm. Những việc đó, Hạ Lăng Vân nói, ngươi chỉ cần chuẩn bị một ít đồ dùng mới mang tới Vong Trần Cư, để Thường Đức Thường Hưng bố trí. Tiệc cưới ngươi an bài, xong thì nói cho ta biết. Ở trong mắt hắn, việc quan trọng nhất là ở đại điện nghị sự bái bức họa tổ sư khai phái. Đơn giản như vậy, đệ tử chỉ cần 3 ngày là chuẩn bị tốt. Hàn Tu nói, sai một đám đệ tử ra ngoài mua sắm, ngự kiếm phi hành, chuẩn bị cho hôn lễ đã hoàn tất. Tiên quân, Hàn Tu, hôn lễ rời đến 1 tháng sau. Tuyết Hoa đột nhiên nói, sao lại thế, Hạ Lăng Vân và Hàn Tu nghi hoặc nhìn nàng, không phải nàng muốn nhanh chóng xuất giá sao? Tuyết Hoa ngại ngùng nói, ta vừa xuất quan, rất gầy rất khó coi, nàng không muốn làm tân nương vừa gầy vừa xấu chỉ có mấy lạng thịt đâu. Hàn Tu lập tức mỉm cười, đúng là thiếu nữ thiên tính thích đẹp, Hạ Lăng Vân mỉm cười vỗ vỗ đầu nàng nói, nàng là nàng, đẹp và xấu cũng không quan trọng, không, 1 tháng sau chúng ta kết hôn, Tuyết Hoa kiên trì nói. Nàng muốn làm tân nương đẹp, được rồi, theo ý nàng, Hạ Lăng Vân bất đắc dĩ nói, hôn lễ chỉ cần tổ chức trước tháng 2 mùa xuân là được. Sư thúc Tuyết Hoa, hai người quyết định 1 tháng sau kết hôn, vậy 1 tháng này Tuyết Hoa ở chỗ nào? Hàn Tu dò hỏi, nếu Tuyết Hoa biến hóa hoàn toàn, còn có nhận thức về nam nữ, vậy bọn họ nên tách ra. Vong Trần Cư, Tuyết Hoa không chút do dự nói, ta và tiên quân ở cùng nhau, ngoại trừ Vong Trần Cư chỗ nào nàng cũng không đi. Ở chỗ Thanh Hoa đi, Hạ Lăng Vân nói, trấn an Tuyết Hoa đang muốn nhảy dựng lên. Tuyết Hoa, nàng muốn làm tân nương của ta cần phải học tập nhiều thứ. Thanh Hoa và Khiếu Nguyệt là một đôi song tu, Thanh Hoa có thể dạy Tuyết Hoa đạo làm thê. Góc truyện audio.com, Thanh Hoa ở bên Dược Lư, mỗi ngày ta sẽ tới đó giúp đệ tử luyện đàn. Như vậy có nghĩa nàng sẽ được gặp hắn mỗi ngày. Mẫu thân nàng về cõi tiên, phụ thân trong thái hư huyễn Sienat, nàng ở bên ngoài không có nhà mẹ đẻ, vậy xuất giá từ chỗ Thanh Hoa đi. Bên Thanh Hoa có nhiều nữ đệ tử, Tuyết Hoa sẽ không cảm thấy cô đơn. Tuyết Hoa, nghi thức hôn lễ rất trọng yếu, đại biểu cho hứa hẹn và trách nhiệm, ta hy vọng nàng cũng coi trọng như ta vậy. Hôn lễ không phải trò đùa, hắn hy vọng Tuyết Hoa có thể học một số việc liên quan tới việc hôn nhân. Bị vẻ thâm tình của hắn làm cảm động, Tuyết Hoa cụp lỗ tai thấp giọng nói. Được rồi, ta đến bên chỗ Thanh Hoa, phụ thân ở trong thái hư huyễn cảnh, phụ thân nàng nhất định là trưởng bối mà sư thúc nói rồi. Hàn Tu phát hiện hắn nghe được một bí mật quan trọng, theo góc độ trưởng môn nhanh chóng đánh giá tầm quan trọng của Tuyết Hoa với thiên linh môn. Tuy không nghĩ ra phụ thân Tuyết Hoa ở trong thái hư huyễn cảnh như thế nào. Người, hồ, nhưng Tuyết Hoa xuất hiện ở đại lục ngũ nguyên, nhìn vòng tay màu vàng giống Lệ Nhi từ thái hư huyễn cảnh đi ra, còn có rất nhiều pháp khí đỉnh cấp, hắn đưa ra kết luận Tuyết Hoa và Lệ Nhi là tỷ muội cùng tộc, thậm chí là tỷ muội cùng phụ, phụ thân Tuyết Hoa có thực lực cường hãn, đồ cưới Tuyết Hoa vô cùng dày. Vì vậy, đối với hôn sự của trưởng lão, hắn giơ hai tay đồng ý, Tuyết Hoa, vậy ta sẽ đưa nàng tới chỗ Thanh Hoa. Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, Thanh Hoa còn hiểu về cách điều dưỡng thân thể hơn ta. Ta cam đoan, nửa tháng sau nàng sẽ lại trắng trẻo mập mạp. Tình huống của nàng so với lúc trước tốt hơn nhiều, dược phòng không thiếu dược bổ dưỡng, nói không chừng 10 ngày sau có thể điều chỉnh trở lại trạng thái bình thường. Tuyết Hoa có chút thương tâm, vì hắn đưa nàng tới chỗ Thanh Hoa, lập tức nói. Vậy nửa tháng sau chúng ta kết hôn được không? Như vậy nàng có thể sớm về Vong Trần Cư. Hạ Lăng Vân lập tức ngớ người, hắn chưa từng thấy một tiểu cô nương nào mong xuất giá như vậy. Tiểu hồ ly này thật là... Tuyết Hoa chính là không giống người bình thường. Hắn mỉm cười dung túng, nói. Được, nàng mỗi ngày soi gương, khi nào cảm thấy thích hợp để kết hôn thì báo sớm 1 tiếng, ngày hôm sau chúng ta thành thân. Chỉ cần việc Tuyết Hoa thích không ảnh hưởng tới toàn cục thì tùy nàng. Hắn chỉ để ý lúc bái thiên địa, bởi vì nơi đó là lúc hắn lòng đầy kích động bái sư, hơn nữa chỗ đó cũng là thánh địa cử hành những nghi thức trọng yếu của thiên linh môn. Hôn kỳ lại thay đổi. Nhìn hai người tùy hứng, Hàn Tu cảm giác mình không còn gì để nói, chỉ có thể thu toàn bộ thức ăn rượu ngon vào trong túi trữ vật, đợi lúc hôn lễ đến lấy ra sử dụng. Khách chương.